Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, lý trí bôn hồi. Sở Lưu Mộng đi theo Sở Vân Linh phía sau, trong lúc đó Sở Vân Linh tùng khoa tay áo tuột xuống. Một bên vai lộ ra ngoài, vai nếu trẻ thành, đồ thị yêu mỹ, Sở Lưu Mộng trong lòng vi vi giật mình. Ánh mắt lại có chút không rời ra. Ta cũng uống say. Đôi mắt này nhìn đâu vậy? Sở Lưu Mộng thầm mắng mình một tiếng. Đi ra phía trước. Ngẫm nghĩ lấy mấy ngày nay tới giờ sở tác sở vi. Mở miệng nói. Vân Linh. Ta có phải hay không làm gì sai? Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút. Cảm thấy không nên. Chính mình mấy ngày nay tới giờ tuyệt đối là làm xong rồi một cái huynh trưởng bản phận. Một ít vặt vãnh việc nhà bắt đầu giúp làm, bình thường đi làm gia giáo phụ gia dụng, buổi sáng đều sẽ cho muội muội một cái nụ hôn buổi sáng. Hai ngày trước còn muội muội đi xem điện ảnh, cho nên muội muội đến cùng đang giận gì đây? Còn là nói nàng chỉ là đơn thuần sau khi uống rượu say say khướt. Ta không có khí, ngươi đi tìm Sở Lâm Xương được rồi. Ngược lại ta cái gì cũng không phải. Sở Vân Linh ngồi bên giường, ánh mắt lại tức giận nhìn hắn chằm chằm, nước mắt ủy khuất ở trong hốc mắt đảo quanh, dáng dấp quật cường mà vừa đáng thương. Sở Lưu Mộng cái này mộng vòng, Sở Lâm Xương ngươi cư nhiên cùng Vân Linh cáo trạng. Không phải, Vân Linh, ngươi hãy nghe ta nói, ta, đó là ngoài ý muốn, cho dù là Sở Lưu Mộng lúc này cũng trở tay không kịp. Hắn có thể dễ dàng mà lừa dối đùa bỡn mọi người. Thế nhưng duy chỉ có ở trước mặt muội muội, phảng phất mất đi tất cả bụng đen cùng nhạy bén. Ngoài ý muốn sao? Vậy cũng gọi ngoài ý muốn. Sở Vân Linh nước mắt hầu như muốn đoạt vành mắt ra. Cười lạnh nhìn về phía Sở Lưu Mộng, luôn luôn đạm mạc ba không muội muội làm ra như thế phong phú biểu tình. Hiệu quả này đối với Sở Lưu Mộng mà nói đặc biệt lớn. Sở Lưu Mộng khó khăn bỏ rơi nồi. Thật chỉ là ngoài ý muốn. Ta lúc đó cùng với nàng đùa giỡn đâu. Ai biết Sở Dương lại đột nhiên vào được. Cái gì Sở Dương? Ngươi và Lâm Xương trong lúc đó tại sao có thể có Sở Dương? Giữa các ngươi chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, không biết. Lâm Xương cái gì cũng không chịu theo ta nói. Thế nhưng ta đã sớm nhìn ra các ngươi tuyệt đối gạt ta làm cái gì. Sở Vân Linh liều mạng dậm chân. Sở Lưu Mộng hận không thể cho mình một bạt tai. Ôi chao. Sớm biết Vân Linh không biết nói. Chính mình gấp như vậy thừa nhận để làm chi. Muốn thẳng thắn sẽ khoan hồng lao cái bệ xuyên. Vân Linh, trước mặc quần áo xong. Sở Lưu Mộng ám thầm mắng mình ngốc thiếu, sau đó nói sang chuyện khác, mau tới trước, muốn đem Sở Vân Linh cổ áo của tăng lên, quăng một cái bả vai ở Sở Lưu Mộng trước mặt lắc. Đây quả thực dụ cho người phạm tội, nhất là Sở Lưu Mộng cảm giác mình hiện tại cũng uống say. Tự chủ dường như kém xa trước đây, đừng đụng ta, Sở Vân Linh một trường đem Sở Lưu Mộng đẩy ra. Mang theo tiếng khóc nức nở, rõ ràng nói ta là trọng yếu nhất. Nhưng là những ngươi cùng Sở Lâm Xương mắt đi mày lại. Phân tử xấu, phiến tử, ta chán ghét ngươi. Chi hai lần trước Sở Vân Linh đều là sắm vai một cái khổ tình muội muội cầu ca ca quan tâm nhân. Vật, thế nhưng loại này hình tượng một hai lần nhưng lại hiệu quả văn hoa. Nếu như nhiều lần... Dễ dàng khiến người ta sản sinh một loại chán ghét tâm tình. Cho dù Sở Lưu Mộng nhẹ ra, vậy cũng sẽ chậm rãi biến thành một loại tình cảm bố thí. Cùng với chủ động tỏ tình, chẳng làm cho Sở Lưu Mộng chính mình dương mắt dành cho. Bởi vì Sở Lưu Mộng đối với nàng quan ái cùng tín nhiệm, là nàng lớn nhất sức mạnh, ta lui thì địch vào, lạt mềm buộc chặt. Trong nháy mắt liền có thể chuyển hoán song phương tình thế. Sở Vân Linh thủ đoạn so với Sở Lưu Mộng tới không kém chút nào. Hơn nữa có tâm tính vô tâm, cũng không sợ Sở Lưu Mộng không hơn bộ. Vân Linh, ta không có đã lừa gạt ngươi. Ngươi thật là ta người trọng yếu. Người nào cũng không hơn. Ngươi gạt ta. Ngươi nói bậy. Ngươi rõ ràng cũng không tín nhiệm ta. Đã nghĩ hết ta ra. Cũng không muốn ta nữa. Sở Vân Linh khóc lớn lên. Khóc được kêu là một cái thê thảm. Phảng phất một cái không ai muốn hài tử. Ngươi nghe ai nói càn. Sở Lưu Mộng đây thật là cảm thấy đây quả thực là thiên đại hiểu lầm. Liền có chút tức giận hỏi. Vậy ngươi thích Đường Mạn Uyển. Vì sao không nói cho ta? Ngươi nghĩ rằng ta là người mù. Cái gì cũng không nhìn ra được. Ta, Sở Lưu Mộng lại không nói gì rồi. Sở Vân Linh mỗi một câu đều thẳng trung yếu hại. Hắn hoàn toàn không cách nào phản bác a. Đại bá còn để cho ngươi cưới nhiều chút phía ngoài nữ tử. Chẳng lẽ không đúng các nàng vừa vào cửa liền đem ta đánh đuổi sao? Sở Vân Linh khóc lê hoa đái vũ. Trong mắt ủy khuất tột cùng. Điều này sao có thể chứ? Sở Lưu Mộng đau lòng muốn chết. Ai dám đuổi ngươi đi ta đều không đáp ứng. Vậy ngươi tại sao muốn đối với ta giấu giếm? Vì cái gì cũng không bằng lòng nói cho ta biết. Cưới lão bà liền cưới lão bà được rồi. Vì cái gì cũng không nguyện ý nói với ta. Ngươi thì không muốn ta sao? Ca, ngươi thì không muốn ta sao? Sở Vân Linh hai cánh tay ôm đầu gối. Khóc ruột gan đứt từng khúc. Sẽ không, không phải. Sở Lưu Mộng gấp chảo nhĩ. Nhưng là lại nghĩ không ra một cái lý do hợp lý. Hắn nghĩ tới đi ôm ở Sở Vân Linh. Rồi lại bị Sở Vân Linh đẩy ra. Theo ý của huynh, ta là người ngoài sao? Ta thực sự chỉ là người ngoài sao? Sở Vân Linh thê lương cười. Liền lau sạch nước mắt. Xoay người liền đi ra ngoài. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm đại bá. Ca ca không muốn ta. Ta phải đi lập gia đình được rồi. Gả rất xa, không cho ca ca nhìn làm khó dễ. Vân Linh, ngươi nói nhăng gì đấy? Sở Lưu Mộng vội vàng đem nàng kéo, ôm chặt lấy nàng. Vân Linh, ngươi đừng xung động, nơi này là nhà ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Buông ngươi ra, ngươi liền cưới Sở Lâm Sương a. Ngươi liền cưới Đường Mạn Uyển a. Ta đi, chỉ có không ý kiến lấy mắt của ngươi. Sở Vân Linh ở Sở Lưu Mộng trong lòng giãy giụa, quả đấm nhỏ nện đối phương ngực. Vân Linh, ngươi bình tĩnh một chút. Sở Lưu Mộng thật không dễ chịu. Hắn có một số việc chưa cùng Sở Vân Linh nói rõ. Chỉ là bởi vì thấy được thật ngại quá cùng muội muội nói. Cái kia cúp điện đã lâu lễ nghĩa liêm sỉ đến rồi trước mặt muội muội sẽ tự động sống lại. Nhưng là bây giờ lý do này rõ ràng không thể nói rõ ràng. Sở Lưu Mộng cũng không biết nên giải thích thế nào. Sở Lưu Mộng chỉ biết là một việc. Sở Vân Linh như bây giờ chỉ là bởi vì uống say. Đây cũng không phải là nàng lý trí trạng thái. Được hãy mau đem nàng dưới sự trấn an tới. Để cho nàng ngủ một giấc. Tỉnh rượu sau đó là có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Hắn tin tưởng lấy Sở Vân Linh dưới trạng thái bình thường lãnh tĩnh. Tuyệt đối có thể đem sự tình đều giải thích rõ. Nhưng là bây giờ có một rất nghiêm túc cũng rất biểu hiện vấn đề. Chính là Sở Lưu Mộng cảm giác mình sắp không chịu được nữa rồi. Sở Vân Linh ở trong ngực hắn giãy giụa thời điểm. Trước ngực mềm mại đều truyền lại đến Sở Lưu Mộng trên người. Sở Vân Linh ở vai lộ lúc đi ra Sở Lưu Mộng liền không thấy được dây lưng. Lúc đó liền hoài nghi Sở Vân Linh có phải là không có xuyên bra. Hiện tại không cần hoài nghi rồi. Đích xác không có xuyên. Chắc là ở Sở Lâm Sương ra sau khi tắm xong. Không có có thích hợp cho nàng thay. Chính cô ta cũng không có xuyên cũ. Cứ như vậy thật không trở lại rồi. Sở Lưu Mộng cảm thấy có điểm khô miệng khô lưỡi. Tuy là Sở Vân Linh là ngực phẳng, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Sở Vân Linh giãy giụa càng hung, Sở Lưu Mộng cảm thụ liền lại càng sâu sắc. Cọ tới cọ lui, cọ nhân cách bên ngoài nổi giận a. Có thể là mình cũng có chút uống say nguyên nhân. Sở Lưu Mộng cảm giác lực tự chế của mình không lớn bằng bình thường. nhất là Sở Vân Linh trên người ngoại trừ hương vị ngọt ngào mùi thơm của cơ thể ở ngoài. Tựa hồ còn nhiều hơn một loại đặc thù hương khí, khiến người ta mê muội, khiến người ta không nhịn được nghĩ tìm kiếm, khiến người ta tự chủ từng bước tan vỡ. Ô ô, phiến tử, phân tử xấu, ta chán ghét ngươi. Sở Vân Linh vẫn còn ở Sở Lưu Mộng trong lòng rùng rằng. Sau đó nghiêm khắc đích thân lên rồi Sở Lưu Mộng môi. Sở Lưu Mộng hôn mê, chẳng qua là cảm thấy bị một loại ôn hương nhuyễn ngọc bao vây. Toàn thân nhẹ bỗng, trên mặt truyền đến hương vị ngọt ngào say khí tức của người. Sau đó, lý trí dây chặt đứt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.